Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, tìm hiểu, Mộ Ninh Hinh, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Ta đi tìm ngươi nhiều lần cũng không có gặp ngươi. Ninh Hinh ở tạm bên ngoài sân nhỏ, Vạn Tử Hách mang theo Vạn Tử Cường trông coi tại đó. Vừa nhìn thấy Ninh Hinh trở về, liền gấp gáp nói, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn hai người liếc, Ninh Hinh trực tiếp mở cửa đi vào sân nhỏ. Có phải ngươi gặp được phiền toái gì? Nếu cần muốn giúp đỡ, ngươi cũng nhất định phải nói a. Toàn bộ Thiên Linh Thành, còn không có ta không có thể giải quyết sự tình đây. Vạn Tử Hách đi theo tiến vào tiểu viện. Tại Thiên Linh Thành ta lại không biết những người khác, có thể có phiền toái gì? Ngoặc kép, không có việc gì là tốt rồi. Bất quá ngươi muốn là gặp được cái gì không có thể giải quyết sự tình. Cũng ngàn vạn lần đừng không có ý tứ nói cho ta biết. Ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Ngoặc kép, ngươi giúp ta. Ninh Hinh không hiểu nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách, trong nội tâm cảm thấy người này có tật xấu. Hai người bọn họ ngay cả bằng hữu cũng không phải. Nàng có việc tại sao phải hắn hỗ trợ hả? Đúng vậy, Vạn Tử Hách nhìn Ninh Hinh ánh mắt có chút lập lòe. Nàng là gì nhỏ con gái? Hắn đương nhiên phải giúp nàng. Vạn Tử Hách, ngươi sẽ không phải còn cho là ta là biểu muội ngươi đi. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì không thừa nhận đây? Dì nhỏ năm đó vứt bỏ ngươi là không đúng. Nhưng những, này năm nàng đều tại tìm ngươi khắp nơi. Đều muốn đền bù nàng lúc trước phạm phải sai lầm. Ngươi không thể tha thứ nàng sao? Ngoặc kép, dì nhỏ của ngươi phạm vào cái gì sai? Cùng ta không có cái gì quan hệ, cũng không cần phải ta tha thứ. Vạn Tử Hách, ta lần nữa trịnh trọng nói cho ngươi biết. Ta không là của ngươi biểu muội, cùng Trừ gia không có chút nào quan hệ. Ngoặc kép, vậy trong tay ngươi Trừ gia gia truyền ngọc bội là chuyện gì xảy ra? Dù sao sẽ không là ngươi nhặt được a. Ngoặc kép, cái này cùng ngươi không sao. Vạn Nhị công tử, ngươi hôm nay trở lại đến cùng tìm ta đến cùng có chuyện gì? Những ngày này đi theo Tiểu Long tại Không Linh Sơn đi dạo. Thật vất vả đã trở về. Bây giờ nàng thầm nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trước ngươi không phải muốn nghe được một chút ta ngoại tổ nhà sự tình sao? Trong khoảng thời gian này ta vừa vặn không có việc gì. Liền định tới đây nói cho ngươi nói. Bất quá ngươi nếu như nói không có quan hệ gì với Trừ gia, ta cũng không cần phải nói cho ngươi biết những thứ này. Tự mình cố gắng, chúng ta đi, ngoặc kép, đợi một chút, các ngươi tùy tiện ngồi đi. Ninh Hinh đi tới trong nội viện trước bàn đá, lấy ra một bộ đồ uống trà. Thật không biết ngươi đây là vì cái gì? Vạn Tử Hách nhếch miệng, đi tới ngồi xuống, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Mẹ con giữa có cái gì khúc mắc không thể giải hả? Vạn Tử Hách, ta nghe ngóng Trừ gia sự tình, là vì ta đối với Trừ gia rất ngạc nhiên, cũng không phải là bởi vì ta là biểu muội ngươi, biết không? Ninh Hinh suy nghĩ một chút nói ra, nàng không muốn khiến Vạn Tử Hách hiểu lầm đi. Đúng, ngươi không có quan hệ gì với Trừ gia. Ngoặc kép, vậy ngươi nói đi, ngoặc kép, ngươi muốn biết Trừ gia chuyện gì hả? Ngoặc kép, vậy ngươi trước cùng ta giới thiệu một chút Trừ gia chủ yếu thành viên đi. Ngoặc kép, hừ, con nói không phải gì nhỏ con gái. Đây không phải móc lấy ngoặt trở lại nghe ngóng gì nhỏ sự tình sao? Vạn Tử Hách trong lòng liếc mắt, Trừ gia bây giờ gia chủ, cũng chính là của ta ngoại tổ. Có hai đứa con gái, một cái là nương ta, một cái là ta gì nhỏ. Ta còn có ba cái cữu cữu. Bọn chúng đều là chế tác cơ quan cao thủ, Trừ gia cơ quan thuật tại toàn bộ linh giới chín châu không người có thể địch. Chấm ngoặc kép, sau đó, Vạn Tử Hách nói liên miên nói một lớn đẩy về Trừ gia sự tình. Rất nhiều đều là người ngoài không biết, thật ra khiến Ninh Hinh đối với Trừ gia này càng thêm hiểu được một ít. Nương ngươi cùng dì nhỏ của ngươi có phải hay không phạm qua cái gì sai lầm hả? Ngoặc kép, nương ta ngược là không có, chính là dì nhỏ nàng. Vạn Tử Hách khó xử nhìn thoáng qua Ninh Hinh, dì nhỏ của ngươi phạm vào cái gì sai? Ninh Hinh khẩn trương nhìn Vạn Tử Hách, nghe Lâm Nguyễn Ngọc nói. Năm đó mẫu thân của nàng bởi vì cùng phụ thân nàng cùng một chỗ. Thế nhưng là đem toàn cả gia tộc đều đắc tội. Kỳ thật cũng không có phạm cái gì sai. Là được, cùng ngoại nhân sinh ra một đứa con gái mà thôi. Ngoặc kép, cho nên hắn vì con gái nàng cùng trượng phu cùng toàn bộ Trừ gia cãi nhau mà trở mặt rồi hả? Ngoặc kép, không có, Vạn Tử Hách nhìn thoáng qua Ninh Hinh, không biết nên như thế nào nói với nàng. Kỳ thật lúc trước gì nhỏ đã lại nói lữ rồi, còn có hai cái hài tử, chấm ngoặc kép, mang thai đầu ngươi là ngoài ý muốn, vì không bỏ lại Trừ gia thể diện, cũng vì không để cho gì nhỏ phụ cùng biểu ca biểu muội thương tâm. Cho nên mới đem ngươi cho từ bỏ, Vạn Tử Hách trong lòng yên lặng nói, hà, gì nhỏ của ngươi có đạo lữ, nói như vậy trở lại Vạn Tử Hách gì nhỏ cũng không phải là mẫu thân của Lâm Nguyễn Ngọc rồi. Ngươi đừng khổ sở, sau đó gì nhỏ cũng thập phần hối hận, cho nên tìm ngươi khắp nơi. Nhìn Ninh Hinh vẻ mặt thất vọng, Vạn Tử Hách lại vội vàng giải thích đến, ta khổ sở cái gì a? Nói tất cả ta không phải gì nhỏ của ngươi nữ nhi. Vậy ngươi ngoại tổ sẽ không có kia nữ nhi của hắn sao? Mẫu thân của Vạn Tử Hách cùng gì nhỏ cũng không phải mẫu thân của Lâm Nguyễn Ngọc. Đâu có thể là Trừ gia kia nữ nhi của hắn rồi. Đương nhiên đã không có. Ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Ngoặc kép, không có ý gì, liền thuận tiện hỏi hỏi. Vậy ngươi ngoại tổ có phải hay không có cái gì tỉ tỉ muội muội các loại hà? Ngoặc kép, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngoặc kép, hiểu rõ một chút đi. Ngoặc kép, ta ngoại tổ quả thật có cái muội muội, chỉ có điều, chấm ngoặc kép, chỉ có điều cái gì? Ngoặc kép, ta đã thật lâu không có nghe được tin tức của nàng rồi. Ta nhớ được tại ta lúc còn rất nhỏ, nàng giống như cùng Trừ gia cãi nhau mà trở mặt rồi. Ngoặc kép, nàng tại sao phải cùng Trừ gia cãi nhau mà trở mặt hả? Ngoặc kép, không biết, lúc ấy ta quá nhỏ. Từ vậy sau đó, ta sẽ không có gặp lại qua nàng, cũng không có ở nghe qua nàng là bất luận cái gì sự tình. Trên Trừ gia sau cũng nghiêm cấm nói lên nàng. Ngoặc kép, nàng chết, ngoặc kép, đương nhiên đã không có. Ngoặc kép, làm sao ngươi biết, ngoặc kép, ta lúc trước đi qua Trừ gia từ đường, nàng hồn đăng khá tốt tốt lóe lên đây. Ngoặc kép, không chết, nàng kia đi nơi nào đây? Một rõ ràng người, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất không thấy. Người ngoại tổ cũng không có phái người đi tìm qua nàng. Dầu gì cũng là muội muội của hắn. Ngoặc kép, ta đây cũng không biết. Ta từng nghe nương ta nhắc tới qua, kể chuyện xưa cô bà làm sự tình lại để cho Trừ gia tại toàn bộ linh giới chín châu trước mặt mất. Thể diện, tất cả mọi người không muốn nhắc tới nàng. Ngoặc kép, vậy ngươi cảm thấy ngươi ngoại tổ bây giờ muội muội khả năng ở nơi nào đây? Ngoặc kép, linh giới chín châu lớn như vậy, ai biết nàng ở nơi nào? Ồ, ngươi làm gì thế như vậy quan tâm cô bà sự tình hả? Vạn Tử Hách hầu nghi nhìn Ninh Hinh, nàng không phải có lẽ càng quan tâm gì nhỏ sự tình sao? Hiếu kỳ, Ninh Hinh đứng lên, đưa lưng về phía Vạn Tử Hách chủ tớ, nhìn lấy trong tay ngọc bội, bây giờ xem ra Trừ gia chủ đương thời muội muội rất có thể chính là mẫu thân của Lâm Nguyễn Ngọc. Rồi, nhưng hôm nay nàng đích hướng đi không rõ, nàng kia nên đi đâu mà tìm nàng đây? Ngươi mang theo khối ngọc bội này đến Trừ gia đi tới. Đem giao nó cho ta nương, nàng tự nhiên sẽ hiểu ta còn sống. Ngoặc kép, Lâm Nguyễn Ngọc vì sao khẳng định như vậy cô nương kia tại Trừ gia đây? Ninh Hinh nhăn nhíu mày đầu, nhận ủy thác của người chung người sự tình. Xem ra đây Trừ gia nàng vô luận như thế nào đều được đi một chuyến. Ngoại nhân nếu muốn tiến Trừ gia có phải hay không rất khó hả? Ngoặc kép, đương nhiên, ta không phải đã nói rồi sao? Ta ngoại tổ nhà am hiểu cơ quan thuật, Trừ Châu đô thành vòm trời thành được bọn họ chế tạo phải phòng thủ kiên cố. Nếu là có tu sĩ ở trên trời vũ thành sinh sự, đó là có chắp cánh cũng không thể bay. Về phần phủ thành chủ vậy càng không cần phải nói. Ngoặc kép, đúng không? Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, nàng có nên hay không mượn Vạn Tử Hách biểu muội thân phận tiến trừ ra dò xét một phen đây. Hết chương.